Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 28, nghìn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Ngô Phong khiêng đạm đài sinh đã chạy xa, sau khi nghe thấy tiếng kêu thống khổ Mạnh Hùng, mặc dù đã đoán trước sự việc nhưng trong lòng vẫn là giật mình, cũng có chút khổ sở. Đạm đài sinh đã không còn đánh, chính là khóc không thành tiếng, để cho người ta nghe có chút thương tiếc. Đừng khóc, hắn cũng là vì ngươi, nếu là ta không mang ngươi đi, chẳng phải cô phụ hắn một mảnh tâm ý sao? Ngô Phong nhẹ giọng an ủi, đồ nhát gan sợ chết. Đạm đài sinh ngữ khí tràn đầy khinh bỉ. Ngô Phong nghe xong tức giận quay đầu lại nói, cô nương, có cảm thấy xấu hổ hay không? Ban đầu ở khách sạn cản thi thời điểm, ta nói không muốn cùng các ngươi đi. Là độc nhãn cùng xấu ba hai người tranh giành cơ hội này, ta một mực ngồi yên ăn cơm được không? Là các ngươi đe dọa và dụ dỗ bắt ta theo cùng các ngươi cùng một chỗ dính vào vũng nước đục này. Các ngươi ăn no rừng mỡ không muốn sống nữa, vì cái phá thi thể mà tới địa phương tà môn này, ta đang sống tốt, dựa vào cái gì liền phải đem mạng dâng hiến cho các ngươi? Ta là người hầu của ngươi, hay vẫn là thiếu nợ các ngươi? Cùng nữ nhân nói chuyện thật sự có đạo lý cũng chẳng nói được. Ngươi, Ngô Phong nói mỗi câu đều có lý, làm cho nàng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt nói không ra lời. Tốt, vậy ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta, ngươi đem ta buông ra a, tại sao muốn quản ta? Ta có chết hay không cùng ngươi có quan hệ gì? Đạm đài sinh nức nở mấy lần, ngừng tiếng khóc chất vấn. Ngô Phong không có phản ứng nàng. Đạm đài sinh gặp hắn không để ý tới mình cũng không có ý tứ đem mình buông ra, mà lại khoảng cách Mạnh Hùng cũng là càng ngày càng xa, trong lòng rất lo lắng, đột nhiên nhãn châu xoay động, ngữ khí rất khinh miệt nói. Chiếm tiện nghi đủ chưa? Thời khắc nguy hiểm, rõ ràng nghĩ chính là cứu người, lại bị nói như vậy, quá làm cho người tức giận. Ngươi nếu là nói như vậy, vậy ngươi xuống đây đi, thật sự là con người nuôi một con rắn, Lữ Động Tân bị chó cắn, kẻ cắp gặp bà già. Ngô Phong nhẹ buông tay, đưa nàng để xuống. Trả đồ cho ta, chấm, đạm đài sinh một tay lấy quạt xếp cướp đi. Ngô Phong mặc dù đem nàng buông xuống, nhưng trong lòng vẫn là có chỗ đề phòng, bởi vì không muốn để cho nàng tìm chết vô ích. Kiểm tra lại lời nói và sắc mặt, gặp nàng trên mặt giờ phút này chỉ có tức giận cũng không có lộ ra thần sắc bi thương, dường như nàng đã chấp nhận sự thật. Phía sau ngươi, làm sao còn con nữa? Đột nhiên, đạm đài sinh vẻ mặt bối rối, mở to hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Loại mánh khóe này lúc đi học hắn chơi qua quá nhiều lần, nhưng nét mặt của nàng quá thật để cho người ta không chút mảy may hoài nghi. Ngô Phong hung hăng quay đầu, nghi vấn hỏi, còn có chó ăn thi theo tới. Đạm đài sinh thừa dịp hắn quay đầu quan sát khoảng cách hướng Mạnh Hùng phương hướng chạy tới. Bị lừa rồi, nhà đầu này trong ánh mắt đều là hoảng sợ, nếu là sống ở thế kỷ 21 tuyệt đối là diễn viên xuất sắc. Thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ cũng không thể tin tưởng nữ nhân lời nói. Ngô Phong kịp phản ứng, vừa định đuổi theo, liền gặp nàng không có chạy bao xa, đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó lại chậm rãi hướng về sau rút lui. Chỉ thấy phía trước một bóng đen lấy rất nhanh tốc độ hướng nàng lao đến, nhìn kỹ chính là cái kia dẫn đầu chó ăn thi. Tựa như mới vừa nói, nhóm người này mục đích không trong sáng, họ xứng đáng bị như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm, cũng không biết là gặp Mạnh Hùng cùng võ sĩ liều mình cứu nàng, mình cũng bị cảm nhiễm, không muốn để cho hai người cố gắng uổng phí, vẫn là một thanh niên tốt ở thế kỷ 21 bản năng muốn cứu người. Ngô Phong bất chấp nguy hiểm, rút kiếm vọt tới, vừa xông tới vừa kêu. Chớ ngẩn ra đó, nhanh hướng ta bên này chạy. Đạm đài sinh quay người chạy trở về trong lúc bối rối không có chú ý tới dưới chân vướng phải xương chân của người bị bùn đất che lấp nặng nề ngã xuống đất. Lúc này, Ngô Phong cách nàng còn có một đoạn ngắn đoạn khoảng cách nhưng chó ăn thi vương đã cách nàng gần trong gang tấc. Cái này nên làm cái gì? Dưới tình thế cấp bách hắn đem hai ngón tay thu về, vươn vào trong miệng. Xùy, tiếng huýt sáo vang dội vang lên. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chó ăn thi vương sau khi nghe thấy lại sửng sốt một chút, đứng yên tại chỗ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không có vội vã hướng đạm đài sinh đánh tới. Ngô Phong là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới bình thường bởi vì chơi đùa chó luyện được huýt sáo, thời khắc nguy cấp lại có tác dụng, xem ra chó chung quy vẫn là chó. Thừa dịp nó ngây người thời điểm, Ngô Phong lại đưa tay lấy vỏ kiếm bên trong người hướng nó ném tới, ném rất chuẩn, chính nện ở trên đầu của nó. Lần này triệt để đem nó chọc giận, chừng đôi mắt căng tròn đỏ như máu, cái mũi nhíu lại một cái bám lấy răng nanh, cúi người dùng sức hướng hắn phóng đi. Ngô Phong cũng không biết cái gì chiêu thức, chạy cũng không kịp, thấy nó đã đến gần, nâng kiếm lên chính là chém loạn xạ. Chó ăn thi vương tránh trái tránh phải, không chỉ có tốc độ nhanh, thân thể cao lớn còn giống linh xà linh hoạt, một kiếm đều không thể bổ trúng. người già còn khỏe, ngựa già còn hăng. Chó ăn thi vương này không biết sống bao lâu, trí thông minh cực cao, biết thanh kiếm đối với nó có uy hiếp, không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là đánh nghi binh mấy lần, thừa dịp có sơ hở tìm đúng cơ hội bổ nhào qua cắn một cái vào sống thanh kiếm đem nó quẳng đi, tốc độ cực nhanh, mà lại vị trí tìm cực chuẩn. Ngô Phong đều mộng, thanh kiếm đang loạn vung trong tay đột nhiên chợt nhẹ, nhìn kỹ, bị con chó tước mất vũ khí. Chó ăn thi vương đầu hất lên, đem thanh kiếm quăng ra xa mấy trượng, có thể thấy được khí lực lớn cỡ nào. Nó thấp sủa một tiếng, giống như là lại chế giễu, ngay sau đó mãnh liệt đánh tới. Đạm Đài Xanh cố gắng đứng lên, vừa nghĩ tới mạnh hùng bỗng nhiên có thể giống độc nhãn đồng dạng bị ăn sống nuốt tươi, hận răng ngà cắn khanh khách. Tục ngữ nói đúng, muốn giải tỏa thù hận chính là rút kiếm chém kẻ thù. Phẫn nộ khiến nàng phá lệ chuyên chú, quạt xếp rung rung theo gió, nhắm ngay chó ăn thi vương vọt lên đem quạt xếp đánh ra ngoài. Tất cả lực chú ý của chó ăn thi vương đều tập trung trên người Ngô Phong, cũng không có chú ý tới quạt xếp sau lưng đánh tới. Quạt xếp va vào nó chân sau, lập tức liền mở ra một vết cắt, máu tươi tung tóe. Chó ăn thi vương gào một tiếng, ngã lăn ra đất đau lăn lộn. Đạm Đài Xanh vốn nghĩ thừa dịp lúc nó ngã xuống đất tiếp tục thêm một nhát, thật không nghĩ đến sau khi nó bị thương ngược lại càng thêm hung mãnh, như bị điên chạy về phía mình. Quạt xếp có ưu thế chiến đấu tầm xa, cận chiến liền thế yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vội vàng thừa dịp còn khoảng cách ưu thế, vung lên quạt xếp điên cuồng hướng nó công kích, nhưng sau khi có phòng bị chó ăn thi vương rốt cuộc không cho nàng cơ hội tránh trái tránh phải, quạt xếp liên tiếp đánh hụt. Chó ăn thi vương chạy đến vị trí nó có thể công kích đến, trực tiếp vọt lên nhào tới, hung hăng đè vào nàng bụng dưới, trực tiếp đưa nàng đâm té xuống đất. Đạm Đài Xanh ngã trên mặt đất che lấy bụng dưới, thân thể run rẩy, hết sức thống khổ. Chó ăn thi vương đối mặt với nàng đã mất đi sức chiến đấu, không có lựa chọn tiếp tục cắn xé, thật giống như cảm thấy nàng đã là món ăn trong mâm, chẳng qua là vấn đề lúc nào ăn mà thôi, xoay người, lựa chọn tiếp tục công kích Ngô Phong người còn có thể phản kháng. Ngô Phong chạy tới vừa nhặt lên kiếm liền xoay người, một cái bóng đen liền hướng mình bay tới, ngay sau đó hai móng vuốt đen xì đặt tại đầu vai của mình, thật giống như một cỗ xe gắn máy hướng mình đâm tới, trực tiếp liền bị đụng ngã trên mặt đất, kiếm vừa nhặt lên cũng bay ra ngoài. Chó ăn thi vương lần này không có lề mề, hung tợn nhắm ngay cổ của hắn cắn một ngụm. Ngô Phong vội vàng dùng hai tay đỡ tại trước ngực của nó, mới không có bị cắn được, nhưng nó khí lực quá lớn, chậm rãi có chút chống đỡ không nổi, vạt áo trước đều bị nó chảy xuống hôi thối, lại mang theo mùi máu tươi nước miếng một chút xíu thấm ướt. Ngô Phong cảm thấy mình liền muốn không chịu nổi, nhưng lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phảng phất có cái bóng người lướt qua, đứng ở gần đỉnh đầu hắn liền dừng lại cách trương.